Siêu cấp binh vương, chương 396. Tam hùng trò chuyện, góc truyện audio.com. Tôn chỉ của thất sát là gì? 1. Giết kẻ bán nước cầu vinh, 2. Giết tham quan ô lại, 3. Giết kẻ bội bạc, 4. Giết kẻ tiểu nhân xu nịnh, 5. Giết kẻ làm giàu bất nhân, 6. Giết con cháu bất hiếu, 7. Giết kẻ cưỡng hiếp phụ nữ. Đây chính là quy tắc mà tất cả thành viên thất sát phải tuân theo, nếu có người làm trái với những quy tắc này, sẽ bị tất cả thành viên thất sát truy sát. Trong giới sát thủ, tên tuổi của thất sát cũng vang dội giống như là nanh sói ở trong giới lính đánh thuê, nhắc tới thất sát cơ hồ không có sát thủ nào không biết. Điểm khác nhau chính là trong giới lính đánh thuê, tuy nanh sói được gọi là vương giả lính đánh thuê thế giới, nhưng lại cũng không phải không có tổ chức lính đánh thuê nào dám trêu chọc đến nó, thế nhưng mà ở trong giới sát thủ tuyệt đối không có sát thủ nào dám đụng vào tổ chức thất sát. Mà Lâm Phong ở bên trong thất sát có thể nói là thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, ngoại trừ thành viên thất sát có rất ít người có thể nhìn thấy diện mục thật sự của hắn. Diệp Khiêm cũng từng đối với tổ chức thất sát tiến hành điều tra, đáng tiếc tư liệu có thể tìm được thật sự quá ít. Dựa theo tài liệu mà Diệp Khiêm điều tra được, tổ chức thất sát đã từng ám sát 10 quan viên cao tầng của nước Mỹ, làm cho nước Mỹ khủng hoảng, treo giải thưởng $800,000 truy nã Lâm Phong. Đáng tiếc chính là bọn hắn ngay cả hình dáng của Lâm Phong như thế nào cũng không biết, thì đừng nói gì đến tư liệu về Lâm Phong, chỉ nghe tên gọi, không biết hình dạng. Tuy treo giải thưởng khổng lồ, nhưng lại không có một tổ chức hoặc cá nhân nào dám nhận nhiệm vụ này. Bởi vì, bọn họ đều biết rõ, số tiền kia cũng không phải là dễ dàng cầm, cho dù giết chết Lâm Phong nhận được tiền thưởng thì chỉ sợ cũng không có mạng để mà tiêu xài. Diệp Khiêm cùng Lâm Phong đều bị liệt là người không được hoan nghênh nhất nước Mỹ, cũng là người mà nước Mỹ muốn bắt nhất, khác nhau là tại Cục Điều tra Liên bang FBI, thì hồ sơ của Diệp Khiêm chất chồng như núi, còn của Lâm Phong lại không có bất kỳ dữ liệu nào. Sự phát triển của thất sát cũng giống như nanh sói, chính là một câu chuyện thần thoại, ngắn ngủn trong vài năm, thất sát bỗng nhiên trở thành bá chủ giới sát thủ. Bất cứ nhiệm vụ nào mà bọn họ tiếp nhận, có rất ít khi không hoàn thành, duy chỉ có một lần, chính là cùng Diệp Khiêm chính diện quyết đấu. Bất quá, nói một cách khác, kỳ thật cũng không tính là thất sát thất bại, bởi vì khi đó cố chủ đưa cho bọn họ tư liệu không đúng với sự thật, Diệp Khiêm cũng không nằm trong 7 quy tắc của thất sát, vì vậy thất sát cũng không cần phải giết chết Diệp Khiêm. Thông qua nhiều lần điều tra, Diệp Khiêm cũng chỉ biết Lâm Phong là người Hoa Hạ, ngoài ra không có tin nào khác. Cho nên, lúc nhìn thấy Lâm Phong, Diệp Khiêm cũng không có nhận ra hắn. Đã từng có người đem Diệp Khiêm, Bạch Thiên Hòe cùng Lâm Phong gọi là sát phá lang, nói bọn họ đều là tinh tú trên bầu trời chuyển thế. Diệp Khiêm là phá quân tinh, Bạch Thiên Hòe là tham lang tinh, Lâm Phong là thất sát tinh, càng tuyên bố là nếu như ba người này liên thủ, thế giới nhất định sẽ nhấc lên tinh phong huyết vũ. Đối với chuyện này, ba người tự nhiên cũng hiểu rõ, nhưng cũng nghe xong là bỏ qua một bên. Bọn họ tuy đều tôn kính cùng khâm phục lẫn nhau, nhưng muốn ba người liên thủ tựa hồ có chút khó có thể làm được. Cái này gọi là một núi sao có thể chứa hai hồ, giống như Bạch Thiên Hòe. Góc truyện audio.com, muốn cùng Diệp Khiêm tiến hành một cuộc chiến sinh tử thì Lâm Phong cũng muốn cùng bọn họ tiến hành cuộc chiến sinh tử. Chuyện này không chỉ liên quan đến danh dự mà còn là khát vọng muốn cùng cao thủ quyết đấu. Lúc nghe được quỷ lang Bạch Thiên Hòe kêu lên hai tiếng Lâm Phong, Diệp Khiêm không khỏi sửng sốt một chút, thật không ngờ sát thủ Lâm Phong, thủ lĩnh thất sát trong truyền thuyết, vậy mà lại là một người trẻ tuổi có khí chất âm nhu như vậy. Trong nội tâm của Diệp Khiêm chút kích động, toàn thân vậy mà có chút run rẩy lên, đây không phải sợ hãi, mà là hưng phấn. Diệp Khiêm đã từng ước mơ cùng với Lâm Phong đại chiến một lần, đây cũng là nguyên nhân hắn hai lần buông tha cho sát thủ thất sát, chỉ muốn cho bọn họ nói với Lâm Phong là hắn muốn gặp Lâm Phong. Nếu như không phải Lâm Phong tìm đến hắn, Diệp Khiêm thật đúng là rất khó tìm được Lâm Phong. Chỉ là Diệp Khiêm lại thật không ngờ, một thanh đao hỏa vẫn, vậy mà lại đưa tới sát thủ Lâm Phong, cho dù hắn không chiếm được hỏa vẫn, thì vẫn đáng giá. Nghe qua đại danh của thủ lĩnh thất sát Lâm Phong, quả nhiên là nghe danh không bằng gặp mặt, hạnh ngộ, hạnh ngộ. Diệp Khiêm kiềm chế hưng phấn trong lòng, vươn tay ra. Khuôn mặt âm nhu của Lâm Phong lộ ra bộ dáng tươi cười, đây là dáng tươi cười rất chất phác, nếu như là người không biết, căn bản không cách nào đem hắn cùng một đại danh sát thủ đỉnh cấp liên hệ tới. Diệp huynh quá khách khí, ta còn phải cảm tạ Diệp huynh hai lần không giết thành viên của tổ chức ta. Lâm Phong giơ tay cùng Diệp Khiêm nắm lại với nhau, chậm rãi nói. Hai lần đó quả thật là sai lầm của thất sát, không có điều tra tốt đối tượng đã tùy tiện xuất động, thiếu chút nữa gây thành đại họa. Nếu như thành viên thất sát dám giết người không nằm trong 7 quy tắc thì đã không phải là thất sát nữa rồi, cho nên, lời nói vừa rồi của Lâm Phong là lời nói phát ra từ đáy lòng, thực sự không phải là hàn huyên hay là oán hận. Quay đầu lại nhìn quỷ lang Bạch Thiên Hòe, Diệp Khiêm cố nặn ra vẻ tươi cười, nói. Thiên Hoè, thương thế của ngươi đã không sao rồi chứ? Ừ, Quỷ Lang Bạch Thiên Hoè lên tiếng, sau đó đưa ánh mắt chuyển hướng Lâm Phong, nói. Lâm huynh cũng là vì hỏa vẫn mà đến sao? Lâm Phong mỉm cười lắc đầu, nói. Cũng không phải, ta thấy có nhiều người tụ tập ở chỗ này nên có chút tò mò, vì vậy mới tới đây nhìn xem một chút. Bất quá, nếu như có thể nhìn thấy thanh đao hỏa vẫn trong truyền thuyết thì chuyến đi này cũng không tệ. Vừa nói vừa đưa ánh mắt nhìn về phía Diệp Khiêm, hiển nhiên là muốn Diệp Khiêm mở hộp gấm ra để cho hắn nhìn một chút. Chuyện này làm cho Diệp Khiêm có chút khó xử rồi, hỏa vẫn hiện tại không có ở chỗ này, nếu như hắn mở ra hộp gấm hoặc là cự tuyệt cho Lâm Phong xem, cũng ra vẻ hắn quá keo kiệt lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Ha ha, chuyện này thật sự phải làm cho Lâm huynh thất vọng rồi. Quỷ Lang Bạch Thiên Hoè cười cười, nói. A hát, chỉ giáo cho, Lâm Phong có chút kinh ngạc hỏi. Hắn vừa rồi sở dĩ lựa chọn không có tiến lên, thực sự không phải là do hắn nhìn ra Diệp Khiêm đã đem hỏa vẫn đưa đi nơi khác, mà là hắn biết rõ đó là một cái bẫy, hơn nữa hắn cũng không có suy nghĩ cướp lấy hỏa vẫn, vì vậy không cần phải cùng những người kia tranh giành. Nếu như ta đoán không sai, hỏa vẫn đã không còn ở nơi này rồi, bên trong hộp gấm kia chỉ sợ là chứa những thứ gì khác rồi a. Quỷ Lang Bạch Thiên Hoè vừa nói vừa nhìn Diệp Khiêm, Diệp. Góc chuyện audio.com. Khiêm, ngươi nói ta đoán đúng hay không? Diệp Khiêm xấu hổ nở nụ cười, ngược lại có chút cảm tạ Quỷ Lang Bạch Thiên Hoè rồi, hắn nói lời này xem như đã giúp Diệp Khiêm giải vây. Có chút nhẹ gật đầu, Diệp Khiêm nói, ta đã từng nói qua cho dù ta có thể giấu giếm được người trong thiên hạ cũng khẳng định không lừa được ngươi. Người hiểu ta chỉ có Thiên Hoè. Lâm Phong hơi sững sờ chợt cười cười, nói, vậy thì thật là có chút đáng tiếc. Tuy không nhìn thấy hỏa vẫn, nhưng có thể cùng Lâm huynh tương kiến, chuyện này so với nhìn thấy hỏa vẫn càng làm cho người ta vui vẻ. Ngươi thấy ta nói có đúng không? Diệp Khiêm, Quỷ Lang Bạch Thiên Hoè nói. Đương nhiên, ở trước mặt Lâm huynh, cho dù là binh khí chi vương cũng đều mất đi phong thái của nó. Diệp Khiêm nói, nếu như là người không biết trông thấy tình cảnh này, còn xem ba người bọn họ là bằng hữu cũ lâu ngày không gặp mặt. Không nói đến giữa Quỷ Lang Bạch Thiên Hoè cùng Diệp Khiêm là loại thế cục không chết không ngớt mà ngay cả Lâm Phong có thể nói cũng là đối thủ của bọn họ. Không phải vì danh dự cùng vinh quang, mà chỉ vì muốn tìm một đối thủ để tỉ thí mà thôi. Tình cảm giữa nam nhân có đôi khi huyền diệu như thế cũng không là phải địch nhân thì sẽ không tôn trọng lẫn nhau. Chỉ cần là đối thủ đáng giá tôn kính thì cho dù có thua ở trong tay đối phương, đó cũng là chuyện đáng giá kiêu ngạo. Rách so với Diệp Khiêm cùng Quỷ Lang Bạch Thiên Hoè thì gia nhập nanh sói sớm hơn, tự nhiên đối với chuyện xảy ra giữa Diệp Khiêm cùng Quỷ Lang Bạch Thiên Hoè thì phi thường rõ ràng. Đương nhiên, hắn cũng không thể hiểu rõ Quỷ Lang Bạch Thiên Hoè giống như Diệp Khiêm hiểu rõ Quỷ Lang Bạch Thiên Hoè được, vì vậy hắn liền xem Quỷ Lang Bạch Thiên Hoè là địch nhân. Cho dù trước kia là chiến hữu, là huynh đệ cùng chung một chiến hào thế nhưng mà hôm nay vì lập trường khác nhau, vì nanh sói, Rách tự nhiên sẽ xem Quỷ Lang Bạch Thiên Hoè giống như cừu nhân. Trừ phi Quỷ Lang Bạch Thiên Hoè cùng nanh sói có một bên diệt vong, hoặc là Quỷ Lang Bạch Thiên Hoè triệt để từ bỏ ý định đối phó nanh sói. Quỷ Lang Bạch Thiên Hoè nhướng mày, bỗng nhiên một cổ sát khí dâng lên, ánh mắt như đao lập tức đâm vào thân thể Rách, lạnh lùng hừ một tiếng, nói. Như thế nào, ngươi cũng muốn học Ngô Hoán Phong sao? Diệp Khiêm cùng Lâm Phong vừa rồi cũng cảm nhận được sát khí phát ra từ trên người Rách, Diệp Khiêm muốn ngăn cản nhưng đã không kịp. Mà Lâm Phong lại một bộ dáng lạnh nhạt đứng nhìn, đối với chuyện xảy ra giữa Quỷ Lang Bạch Thiên Hoè cùng nanh sói, hắn cũng biết rõ một ít. Bị ánh mắt như đao của Quỷ Lang Bạch Thiên Hoè nhìn chăm chú, toàn thân Rách không tự giác run rẩy một chút, cảm thấy lạnh hết cả người. So sánh với Ngô Hoán Phong, thân thủ của Rách kém rất nhiều, sự lợi hại của hắn không ở trên mặt công phu, mà là đầu óc của hắn. Tuy Quỷ Lang Bạch Thiên Hoè tản mát ra sát ý nồng đậm nhưng cũng không có ý tứ muốn giết chết Rách, nếu không hắn đã không nói như vậy, trực tiếp động thủ là được. Giống như lúc trước cùng Ngô Hoán Phong giao thủ, Quỷ Lang Bạch Thiên Hoè căn bản cũng không có ý định muốn giết chết hắn, nếu không Ngô Hoán Phong làm sao có thể chống đỡ đến khi Diệp Khiêm xuất hiện để cứu hắn. Thiên Hoè, người cũng là thành viên nanh sói, có lẽ cũng hiểu rõ, đây chính là tinh thần nanh sói. Diệp Khiêm nói, hắn không có thêm hai chữ đã từng, chuyện này cũng đủ để nói rõ cho tới nay, Diệp Khiêm vẫn xem Quỷ Lang. Góc chuyện audio.com, Bạch Thiên Hoè là một thành viên nanh sói, vĩnh viễn là huynh đệ. Dừng một chút, Diệp Khiêm nói tiếp, ta cũng đã ra lệnh cho bọn họ, không cho phép bọn họ nhúng tay vào chuyện giữa ta và ngươi. Bất kể ta sống hay chết thì cũng không được phép xen vào. Ngươi so với trước kia thì đã lợi hại hơn rất nhiều, không chỉ về mặt thân thủ. Quỷ Lang Bạch Thiên Hoè chậm rãi nói, Nửa câu sau, hắn cũng không có nói, không chỉ về mặt thân thủ, mà thủ đoạn khống chế người khác cũng lớn hơn rất nhiều. Diệp Khiêm tự nhiên minh bạch ý tứ trong lời nói của hắn, cũng có thể cảm giác được Quỷ Lang Bạch Thiên Hòe nói những lời này rất chân thành, mỉm cười, nói. Ngươi cũng vậy, à, bọn họ giống như đã đánh xong a hát. Lâm Phong nhìn thoáng qua màn hình giám sát, vừa cười vừa nói. Cách chương.